Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37-19. Hôm nay thời tiết phi thường hảo. Đại đại thái dương treo ở trên bầu trời. Trên mặt đất một mảnh kim hoàng sắc dương quang. Chói mắt lóa mắt. Bởi vậy, các người chơi cảm thấy càng khó chịu. Muốn chạy bộ không nói. Cư nhiên còn có lớn như vậy thái dương. Sợ là có thể phơi ngất xỉu. Diệp Tự vui sướng khi người gặp họa mà tránh ở dâm mát chỗ xem diễn. Hứa Huyền An cùng vừa mới biến thành quỷ Lâm Nhạc cũng ở hắn bên người. Bọn họ ba cái liền đỉnh đạc mà mở ra hiện hình hình thức. Người chơi chạm vị trí đối diện bọn họ, vừa nhấc mắt là có thể thấy. Hiện tại, các người chơi đứng ở đại thái dương phía dưới, ở bọn họ phía trước. Lão sư vừa lúc đứng ở bóng cây, ba con quỷ càng là tránh ở bóng cây chỗ sâu trong. Không cần quá mát lạnh, quả thực khi người quá đáng. Các người chơi giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trừng mắt thể dục lão sư. Trong lòng đem cái này rắc rưởi trò chơi mắng cái biến. Khảo thí làm bài tập cũng liền nhịn, vì cái gì còn có thể chắc. Lão sư không dao động, trực tiếp dựa theo sổ điểm danh, tiến hành thể chắc. Đầu tiên chắc chính là thân cao thể trọng. Này hạng nhất đối nữ sinh phi thường không hiệu hảo. Tới. Heo nhi nhóm, thượng xưng, lão sư làm nam sinh dọn thiết bị lại đây. Quay đầu tiếp đón nữ sinh. Các nữ sinh, ngoặc kép chấm hỏi. Ta cùng ngươi rằng ta muốn đánh người uy. Ai là heo a? Một đám nữ sinh tức giận đến tức xùi bọt mép. Nếu không phải đánh không lại thể dục lão sư, bọn họ đã sớm bạo tổ. Đương nhiên, còn có một tầng nguyên nhân là có ba con quỷ ở bên cạnh như hổ rình mồi. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Tự rốt cuộc ghét đến cái này thể chắc tồn tại ý nghĩa. Vì thu thập các người chơi phẫn nộ năng lượng. Còn đừng nói, hiệu suất rất cao. Thể dục lão sư vừa mới câu nói kia kéo đủ cừu hận giá trị. Tuy rằng trong ban đại bộ phận cô nương cũng không béo. Thậm chí xem như thon thả. Nhưng này thời đại càng là gầy liền càng ghét bỏ chính mình béo. Lão nghĩ giảm béo, ngược lại là mập mạp. Đã sớm bất chấp tất cả, căn bản không để bụng béo gầy. Chúng ta muốn qua đi sao? Hứa Huyền An cười hi hi hỏi. Có thể qua đi nhiều kéo điểm cừu hận giá trị, bên kia thái dương quá lớn. Ta cự tuyệt. Lâm Nhạc lập tức lắc đầu. Cuối cùng là Diệp Tự bị Hứa Huyền An kéo qua đi. Bất quá bọn họ cũng không đứng ở thái dương phía dưới, mà là ở chung quanh bóng ma tìm cái địa phương ngồi xuống. Một bên ăn kem, một bên nói cười cười. Này đáng chết thời tiết. Rõ ràng là cuối mùa thu, nhưng thể dục khóa thời điểm lại nhiệt đến giống mùa hè. Rõ ràng chính là hệ thống ba ba cố ý. Các người chơi miệng khô lưỡi khô mà nhìn kia hai cái ăn kem quỷ, trong lòng căm giận không thôi. Quỷ vì cái gì còn muốn ăn cái gì? Quỷ không phải hẳn là không ăn không uống sao? Nếu là có dưa hấu thì tốt rồi. Diệp Tự cùng Hứa Huyền An lớn tiếng nói chuyện với nhau. Cái này mùa không có dưa hấu, ăn chút kem chắp vá đi. Kem còn chắp vá? Chắp vá ngươi đừng ăn cho ta. Người chơi nghẹn một hơi, quay đầu không đi xem bọn họ, hết sức chuyên chú mà chắc thân cao thể trọng đi. Không thể cùng quỷ so đo, rốt cuộc bọn họ phát điên tới sẽ giết người. Lâm Nhạc cũng học hư. Một lát sau, hắn xách theo một lọ mới từ làm lạnh quầy lấy ra nước khoáng đi tới. Nước khoáng cái chai thượng đã ngưng đầy bọt nước. Vừa thấy liền biết, này thủy khẳng định phi thường mát lạnh giải khát. Nhưng là, Lâm Nhạc lấy nó tới không phải uống. Hắn vặn ra nắp bình, cư nhiên đảo ra tới rửa tay. Thật quá đáng, hạn hạn chết uống uống chết. Bên kia các người chơi khát nước khó nhịn. Bên này quỷ cư nhiên xa xỉ đến dùng băng nước suối rửa tay. Cố tình lúc này, thể dục lão sư không chịu cô đơn mà mở miệng. Hắn một bên ký lục đại gia thân cao thể trọng, một bên độc miệng phun tào. 1m5, 100 cân, ngươi đây là cái cầu A. 1m6, ngươi có như vậy cao sao? Ta nhìn ra không có A. Có phải hay không dụng cụ hỏng rồi? Xem ngươi bộ dáng rất gầy, như thế nào vừa lên xương như vậy trọng? Được rồi, 1m6. Xem ngươi đáng thương đưa ngươi 1cm. Trò chơi này vô pháp chơi. A, lượng hô hấp cùng chỗ ngồi thể trước khuất ở thí nghiệm thời điểm, nhưng thật ra không có đã chịu nhiều ít khó xử. Sau đó tới rồi đứng nghiêm nhảy ra cùng 50 mễ chạy nhanh. Nhảy ra thứ này hảo gian lận. Hơn nữa các người chơi hàng năm chạy trốn. Thân thể tố chất nhưng thật ra còn hành. Cho nên thực dễ dàng quá quan. 50 mễ hơi có chút phiền toái. Có mấy cái người chơi không đạt tiêu chuẩn. Bị lệnh cưỡng chế trọng chạy. Không đạt tiêu chuẩn liền phải vẫn luôn chạy xuống đi. Tiếp theo là hít đất cùng dẫn thể hướng về phía trước. Nữ sinh đi khảo hít đất. Nam sinh đi khảo dẫn thể hướng về phía trước. Thể dục lão sư là cái nam nhân. Liền đi theo các nam sinh đi xà đơn nơi đó. Nữ sinh bên này tìm một gái khác nữ đồng học đương giám thị. Ngay từ đầu các nữ sinh là thật cao hứng. Bởi vì đều là người một nhà. Khẳng định sẽ phóng thủy. Dù sao lão sư cũng không hướng nơi này nhìn. Ai biết ngươi làm mấy cái. Nhưng mà, đương Hứa Uyển An mỉm cười đi tới lúc sau. Bọn họ liền cười không nổi. Thiếu chút nữa đã quên. Nơi này còn có một con nữ quỷ. Hứa Uyển An đương nhiên sẽ không tha thủy. Mà bị Hứa Uyển An nhìn chằm chằm nữ đồng học. Cái này cũng không dám phóng thủy. Nàng cứng đờ mặt. Bắt đầu một đám số các nữ sinh làm nhiều ít. Mắt cũng không chớp. Bất quá một lần có ba nữ sinh cùng nhau làm hít đất. Nữ đồng học nhiều lắm số một người. Bất quá ai cũng không biết nàng số chính là ai. Càng không biết Hứa Uyển còn đâu số ai. Cho nên cấp 3 nữ sinh áp chân cũng đếm đếm các nữ sinh đồng dạng không dám phóng thủy. Là nhiều ít liền báo nhiều ít. Này trực tiếp làm cho nữ sinh chung có rất nhiều người không có làm đủ số lượng. Rõ ràng tiêu chuẩn đã hạ thấp 28 cái. Nhưng còn có rất nhiều người 20 cái cũng chưa làm được. Hứa Uyển An đối này tỏ vẻ thích nghe ngóng. Dù sao xui xẻo cũng không phải nàng. Nam sinh bên kia thảm hại hơn một ít. Thể dục lão sư, Diệp Tự cộng thêm một cái Lâm Nhạc. Ba nam nhân nhìn chằm chằm. Căn bản không tồn tại hư báo con số tình huống. Cuối cùng này hạng nhất chắc xong. Hơn phân nửa học sinh mặt đều thanh. Căn bản không đủ tư cách. Cũng may lúc này đây lão sư không gọi bọn hắn trọng chắc. Phỏng chừng là biết chắc cũng vô dụng. Không bằng chừa chút thể lực làm cho bọn họ đi chạy 800-1000 mét. Đây mới là Diệp Tự bọn họ nhất chờ mong phân đoạn. Nhớ năm đó đi một chuyến 800-1000. Cả người cùng chết đi sống lại một hồi giống nhau. Lúc ấy, bọn họ trong lòng chỉ có một ý tưởng. Về sau không bao giờ học thể dục. Hiện tại, rốt cuộc thoát khỏi chạy bộ bóng ma. Quả thực không thể càng cao hứng. Đặc biệt là còn có thể bàng quan những người khác chạy bộ. Chính mình ngồi ở bên cạnh nói mát. Các người chơi nam nữ từng nhóm thứ. Nữ sinh trước chạy, nam sinh lại chạy. Mười mấy nữ sinh tễ đang tới gần nội sườn đường băng thượng. Khẩn trương đến không ngừng hít sâu. Đường lão sư tiếng còi vang lên khi bọn họ trực tiếp xông ra ngoài. Diệp Tự ba người đứng ở lão sư bên người nhìn xung quanh. Đệ nhất vòng thời điểm bọn họ còn không cần làm cái gì. Dù sao cũng là thường xuyên chạy trốn người. Chạy trước 400 mễ thời điểm vẫn là không có gì vấn đề. Đệ nhị vòng phòng chừng sẽ có chút vấn đề. Đến lúc đó lại nói. Một vòng chạy xuống tới 2 phân nhiều chung. Thực mau liền đi qua. Khi bọn hắn sôi nổi tiến vào đệ nhị vòng khi Diệp Tự ba người sớm đã phân ba cái vị trí chạm hảo. Một cái đứng ở nửa vòng chỗ. Một cái đứng ở trung điểm chỗ. Một cái đứng ở 3/4 vòng chỗ. Sau đó, bọn họ bắt đầu giám sát người chơi không được đỉnh. Trước kia có người chạy bộ khi chạy bất động liền sẽ dừng lại đi trong chốc lát. Cảm thấy dễ chịu chút lại tiếp tục chạy. Hiện tại Diệp Tự bọn họ nhìn chằm chằm. Căn bản không cần phải nói cái gì. Người chơi cũng không dám đình. Bởi vì chỉ cần có người tốc độ chậm lại, sẽ có một con quỷ thò qua tới. Sợ tới mức bọn họ chạy nhanh hơn tốc độ rời đi nơi này. Dưới tình huống như vậy, người chơi chậm chạy cũng không dám. Càng miễn bàn dừng lại đi rồi. Vì thế kết quả rõ ràng. Người chơi trên cơ bản đều đạt tiêu chuẩn. Cũng là rất không dễ dàng. Diệp Tự cảm thấy bọn họ ba người kể công đến vĩ. Nam sinh chạy bộ thời điểm, tình huống càng hung tàn. Nữ sinh bên kia còn chỉ là hù dọa một chút. Nam sinh nơi này phàm là chạy chậm. Diệp Tự cùng Lâm Nhạc liền dứt khoát duỗi tay túm chặt bọn họ quần áo. Sau này kéo, ngươi không phải tưởng chậm sao? Vậy đừng chạy, làm ngươi càng chậm một ít. Nam sinh nào dám, vừa thấy quỷ quấn lên chính mình. sợ tới mức hồn đều phải bay. Vạn nhất chạy bộ hoa quá dài thời gian cũng sẽ làm cho quỷ ra tay giết người, làm sao bây giờ? Dù sao không thể cùng quỷ thân cận quá, cho nên bọn họ chỉ có thể ra sức tránh thoát, sau đó xa xa chạy đi. Bằng Bạch lãng phí càng nhiều sức lực, cuối cùng chạy đến trọng điểm khi thiếu chút nữa không mệt chết. Này còn không phải nhất nhưng khí, nhất nhưng khí chính là bọn họ tiêu phí nhiều như vậy sức lực thể chắc. Tan học thời điểm hệ thống tới một câu, lâm thời nhiệm vụ thất bại, ân, bởi vì dẫn thể hướng về phía trước không đủ tư cách. Sở hữu hạng mục đều đạt tiêu chuẩn, mới có thể xem như nhiệm vụ hoàn thành, cho nên bọn họ mệt chết mệt sống một tiết khóa, cái gì cũng chưa vớt đến không nói, còn muốn bởi vì nhiệm vụ thất bại đi văn phòng đi một chuyến. Còn như vậy đi xuống, bọn họ liền không thích thể dục khóa. Thể dục lão sư hiển nhiên cũng không kê bọn họ có thích hay không này tiết khóa. Hắn cư nhiên nói, thể chắc không hợp cách người lưu lại. Hơn nữa một tiết thể dục khóa, ngươi nhìn xem các ngươi, cùng nhược kê giống nhau. Liền này thể năng quay đầu lại thi đại học 3 ngày căng đến xuống dưới sao. Đừng cùng cổ đại những cái đó thi khoa cử con mọt sách giống nhau. Dựng tiến trường thi, hoành bị nâng ra tới, lời này quá khoa trương. Thi đại học lại không phải liền khảo 3 ngày 3 đêm, còn không đến mức như vậy hung tàn. Nhưng này cũng không gây trở ngại lão sư lấy thi đại học nói sự. Dù sao chủ yếu chỉ là vì hù dọa bọn họ, thuận tiện tìm cái lý do đem bọn họ lưu lại phơi nắng cùng chạy bộ. Đúng vậy, nhiệm vụ thất bại người lần này không cần đi văn phòng tiếp thu kinh hách. Hiện tại văn phòng mau thành nhà ma đại danh từ, nhưng là không cần đi văn phòng, lại muốn lưu tại sân thể dục thượng. Đỉnh đại thái dương trở lên một tiết thể dục khóa, cũng may lúc này đây không cần lại thể chắc. Nhưng tin tức xấu ở chỗ, bọn họ yêu cầu đi theo khác ban một đồng NPC cùng nhau đi học. Trước không nói này đôi NPC là người hay quỷ, liền nói đi học nội dung. Đầu tiên trước chạy hai vòng nóng người, sau đó ở đại thái dương phía dưới luyện tập lót bóng chuyền. Bóng chuyền ngạnh thực, nửa tiết khóa xuống dưới cánh tay đều bị đánh đỏ. Tuy rằng không phải rất đau, nhưng cũng rất dọa người. Cuối cùng còn muốn tới một lần lót cầu thí nghiệm, xem người này tiết khóa luyện tập thế nào. Một đám người chơi hoàn toàn so bất quá thuần thục nắm giữ lót cầu kỹ xảo NPC. Vì thế bị độc miệng thể dục lão sư châm chọc ước chừng 5 phút đồng hồ. Nói cho các ngươi một cái bi thảm tin tức, Hứa Huyền An đi đến ủ dụ cụp đuôi các người chơi bên người, dùng rất căm căm ngữ khí nói, ngày mai tiến hành nguyệt khảo các người chơi. Không phải các ngươi nguyệt khảo liền không thể trước tiên mấy ngày thông chi sao? Một hai phải làm lâm thời đánh bất ngờ. Hứa Huyền An tái nhợt trên mặt hiện lên một mặt vui sướng khi người gặp họa tươi cười. 5 ngày trước thông chi qua, 5 ngày trước kia chẳng phải là các người chơi tiến vào trò chơi trước một ngày sao? Này mẹ nó cùng không thông chi có cái gì khác nhau? Các người chơi phẫn nộ tột đỉnh, rắc rưởi trò chơi, sớm hay muộn muốn xong. Tác giả có lời muốn nói, chúng ta lần trước thể chắc, lớp trưởng chính là như vậy, cùng chúng ta nói, heo nhi nhóm, thượng xưng, sau đó, hắn bị vây ẩu, canh hai ở giữa trưa 12 điểm chỉnh. Ta muốn bồi dưỡng chính mình ban ngày gõ chữ thói quen QVQ. Hết chương.